Tiên tử xin tự trọng. Chương 733, ta và Minh Hạ, ai đẹp? Góc truyện audio.com. Hy Nguyệt trong lòng vừa là than tiếc vừa là nhu hòa. Quay đầu không đi nhìn Tần Dịch, ho khan hai tiếng nói. Lôi chủng nơi đây, người ngược lại là có thể chọn một loại luyện hóa một chút. Không nên tham nhiều, Tần Dịch ngược lại là được nhắc nhở. Lúc trước cho nói, khi đó trong lòng không nắm chắc, không dám sằng bậy, bây giờ đối với nơi đây đã có lý giải. Nhạc cô nương kiến thức cũng cao, vậy liền nắm chắc rồi. Chấm, huống chi lúc này thiên địa ngăn cách, cũng sẽ không gây nên bạo tẩu gì đó. Thật sự có thể thử xem rồi. Nghĩ tới đây liền hỏi, nhạc cô nương cho là ta quả thật có tất yếu hấp thu một lôi trùng. Đúng, Hy Nguyệt nói, trong hỗn độn chi ý của ngươi, phương diện ngũ hành có rất nhiều khiếm khuyết, đại bộ phận là ngoại vật cung cấp. Bản thân ngươi chỉ có hỏa cùng mộc, sư phụ ngươi trước kia không để cho ngươi rèn luyện ngũ hành khác. Đại khái là vì ngươi tu hành còn thấp, cưỡng cầu nhiều loại ngũ hành ý nghĩa không lớn, ngược lại lộn xộn phân tâm, không bằng chuyên tâm với hỏa. Đây là rất có đạo lý đấy, là danh sư trầm ổn, nhưng hôm nay ngươi bước vào càn nguyên, đã bắt đầu cần rồi. Sư phụ ngươi không có nói cho ngươi biết sao? Tần Dịch thầm nghĩ sư phụ ta đang ngủ, nếu không nghe ngươi thổi nó là danh sư, không biết liệu có duỗi ra tay nhỏ cùng ngươi nắm một chút hay không? Nhìn biểu lộ của Tần Dịch, Hy Nguyệt không có miệt mài theo đuổi. Nói tiếp, vừa vặn trước mắt liền có tiên thiên chi lôi. Lôi thuộc kim, có thể bổ sung khiếm khuyết của ngươi. Quả thật là tạo hóa trời định. Như vậy, Tần Dịch vò đầu, ta không biết làm sao hấp thu lôi trùng. Hy Nguyệt nói, không khó, nếu là ngươi thời điểm toàn thịnh, có lẽ có thể cường hành thu phục, như là thu phục hỏa trùng, chẳng qua là ngươi lúc này bị thương vô lực, đại khái không đối kháng được tiên thiên lôi uy rồi. Ân, ta có thể giúp ngươi, trước hết dẫn lôi trùng đến trong cơ thể ta, ta đem tính mãnh liệt của nó mài đi, chuyển qua cho ngươi là được rồi. Tần Dịch cẩn thận, sẽ không đối với ngươi có tổn hại à. Sẽ không, Hy Nguyệt mỉm cười, ta đối với ngũ hành chi pháp rất chuyên nghiệp. Tần Dịch thả lỏng trong lòng, nhìn về phía các loại thần lôi đang giao thoa dây dựa ở trung tâm. Vậy nhà cô nương đề cử ta một lôi trùng, hỗn độn thần lôi, không cần nghi ngờ. Hy Nguyệt cười nói, người khoanh chân ngồi bên kia, tay cầm hỗn độn lôi trùng, ta giúp ngươi, cùng vị nhà cô nương này ở chung liền điểm này rất thoải mái. Hào phóng sảng khoái, không xoắn suýt không lề mề, Tần Dịch cũng không nhiều lời, trực tiếp sải bước tiến lên, khoanh chân mà ngồi, Hy Nguyệt an vị trước người hắn, đơn trưởng chống lên mi tâm của hắn. Tần Dịch cảm giác lòng bàn tay mềm mại, có chút ôn hương, rất nhanh nhớ tới vừa rồi, trong mộng sờ người, trong lòng có chút lay động, loại chuyện này. Chấm, trước kia có thể nói đúng là trời quang trăng sáng không có ý tưởng. Thời điểm ôm nàng chạy trốn, thân thể mềm mại liền ôm chặt trong ngực, đều hoàn toàn không có nảy sinh qua bất kỳ tâm tư kiều diễm nào. Nhưng cô nam quả nữ khốn tại chỗ phong bế, cảm giác thường thường sẽ có chút không đồng dạng rồi, nhất là còn không cẩn thận sờ soạng rồi. Cho dù hai người đều rất ăn ý mà đem suy nghĩ chuyển tới chính sự, cũng khó tránh khỏi có tạp niệm ngẫu nhiên. Tần Dịch có, Hy Nguyệt cũng có, thật ra, chấm, chuyển lôi loại lại chuyện này, không phải người vô cùng thân mật là sẽ không làm đấy. Bởi vì đây bản chất là một loại năng lượng ở trên thân hai người qua lại. Loại phương thức tu hành này có một danh từ chuyên nghiệp. Song tu, đây là song tu theo nghĩa rộng. Vốn không có gì, rất bình thường, chẳng qua là hôm nay song tu đã bị đại chúng cố hóa thành ý tư nghĩa hẹp nào đó. Tưởng tượng như vậy liền sẽ cảm thấy có chút cái kia. Liên đới song tu nghĩa rộng đều sẽ không tùy tiện đi làm. Không phải người thật sự thân mật không thể làm. Hy Nguyệt cảm giác mình đây là vô tướng chi tâm, mới không có hẹp hòi như vậy. Nhưng trên thực tế một khi sẽ hướng phương hướng này suy nghĩ, liền đã không còn thuần túy. Thu lôi trùng a, còn chờ cái gì? Thanh âm có chút giận dỗi của Hy Nguyệt truyền đến. Tần Dịch vội thu nhiếp tinh thần, thò tay bắt được một sợi hỗn độn lôi chủng dây dưa cùng một chỗ. Lôi chủng, cũng có thể gọi lôi dẫn, cùng hỏa chủng tính chất giống nhau. Lôi pháp mọi người sử dụng có bao nhiêu uy lực, quyết định bởi tu hành của bản thân cùng lôi chủng nắm giữ. Hai thứ hỗ trợ lẫn nhau, thiếu một thứ cũng không được. Bản thân tu hành cao, nhưng chỉ có lôi cùng hỏa bình thường, nói không chừng sẽ bị người vượt cấp khiêu chiến. Mà ngươi đã có tạo hóa không giống người thường, cũng phải chú trọng tu hành của bản thân, nếu không tựa như lúc trước, tiểu nhi học vẽ, có tiên thiên thần lôi đồng dạng bị người nhẹ nhõm phá giải. Hỗn độn thần lôi, hiển nhiên là một trong những lôi chủng cấp cao nhất trên đời này rồi. Muốn càng đỉnh cấp một chút, trừ phi thần lôi cùng cấp bậc nhu hợp lại, đây không phải chuyện trước mắt có thể làm được. Lôi chủng chui vào trong cơ thể, thẳng đến linh đài, lôi uy cực kỳ cường đại bạo liệt tại hồn hải nổ tung. Tựa như bầu trời hải dương vốn là yên tĩnh chợt nổi sấm sét. Tần Dịch biết mình lúc này thương thế chưa lành, không gánh được, không đợi hắn gánh, lôi uy cường bạo đã bị bàn tay nhỏ nhắn ấn tại mi tâm hút đi rồi. Trong tử phủ của Hy Nguyệt sớm có lôi cùng cấp bậc, còn nuôi dưỡng khỏe mạnh hơn nhiều. Sợi hỗn độn lôi chủng này tiến vào tử phủ của Hy Nguyệt. Lập tức tựa như một tiểu hài tử hùng hổ xông vào trong phòng tắm của một đám đại hán. Một đám đại hán quay đầu nhìn lại. Tiểu lão đệ, người chuyện gì xảy ra? Sợi hỗn độn lôi chủng này rất nhanh bị giáo dục thành thành thật thật. Lại từ tử phủ của Hy Nguyệt đưa về linh đài của Tần Dịch. Tần Dịch không biết Hy Nguyệt thao tác như thế nào đấy. Tóm lại lôi chủng lúc trước cảm giác rất hung, nghe lời giống như chó. Hắn dễ dàng mà ở phía trên in xuống ấn ký. Lôi chủng quy phục chính là đơn giản như vậy. Tần Dịch mở mắt, cười nói, tạ, nói còn chưa dứt lời. Đã nhìn thấy Hy Nguyệt khóe miệng tràn ra vết máu. Sắc mặt tái nhợt mà lung lay sắp đổ. Hắn vội vàng ôm, vội hỏi, làm sao vậy, không có gì. Hy Nguyệt tựa vào trên người hắn. Có chút bất đắc dĩ cười khổ, vẫn là đánh giá thấp thương thế lần này, hơi động chút thần niệm như vậy đều không chịu nổi. Tần Dịch tức giận nói, người sớm nói đối với ngươi có tổn hại a, chúng ta lại không vội. Không vội sao? Hy Nguyệt khẽ ngẩng đầu, đôi mắt đẹp ngưng ở trên mặt hắn, xác thực không nên gấp, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi nha. Đợi tầm vài ngày, nàng tiêu hóa quả kiến mộc, thương thế tốt rồi, vậy thật sự là chỗ nào cũng đi được không chút cố kỵ. Chỉ có điều nàng lúc này thật sự có chút sốt ruột. Dẫn đến nhất thời cường hành rồi, nàng có chút sợ tiếp tục cô nam quả nữ ở chung như vậy. Sợ cảm thụ được hắn bảo vệ che gió che mưa, nàng đương nhiên sẽ không nói như vậy, chỉ có thể nói. Chỉ là ta đánh giá sai thương thế, vọng động thần niệm, không phải vấn đề gì lớn, ân, lần này ngược lại nặng thêm một chút, phải càng nhờ cậy ngươi rồi. Tần Dịch nói, vốn là hỗ trợ, nói nhờ cậy cái gì, nói xong ôm nàng đứng dậy, ly khai lôi trì, đem nàng đặt dựa vào vách đá, lại ngồi xổm xuống, điểm cái mũi của nàng, cười nói, ta biết rõ. Ngươi là hiếu thắng a, một vị hiệp nữ tiêu sái. Luôn cảm thấy thời điểm ôn nhu yếu ớt rất không được tự nhiên. Không cần thiết, ngươi tạm thời yên tâm tĩnh dưỡng. Nơi này có ta, chấm, nơi này có ta, chấm. Hy Nguyệt nhíu cái mũi, bĩu môi nói, ngươi sẽ không phải thật sự cho rằng dưới đáy Côn Luân này tất cả đều là khu vực an toàn. Một mình ngươi hoàn toàn ứng phó được. Ta đương nhiên biết rõ nơi đây rất nhiều khu vực đều không an toàn. Tần Dịch cười nói, cho nên ngươi phải sớm chút khôi phục, bộ phận ta có thể giải quyết trước tiên giải quyết, còn dư lại liền có thể nằm ăn cơm. Ách, Hy Nguyệt mặt không biểu lộ, Tần Dịch ho khan, nhanh chóng nói sang chuyện khác, lôi chủng nơi đây, ngươi muốn không? Hy Nguyệt cũng biết không có cách nào níu lấy cơm bao gì đó cùng hắn so đo. Đành phải ăn chuyển rời này, lôi chủng đồ chơi này, đối với chính nàng đã là không cần rồi, bất quá ngẫm lại có thể lấy một cái cho quay bảo bảo đồ đệ. Liền nói, ta muốn cửu tiêu thần lôi, người cũng muốn cửu tiêu thần lôi. Tần Dịch ngẩn người, biểu lộ có chút buồn rầu. Hy Nguyệt ngạc nhiên nói, như thế nào, người còn muốn, không phải, Tần Dịch trung thực nói. Ta có một đạo cô bằng hữu, cũng sở trường ngũ hành, ta đã từng thấy nàng dùng qua lôi quyết bổ luyện thi giả. Đạo của nàng dường như thích hợp cửu tiêu thần lôi, ta vốn định lấy cho nàng. Hy Nguyệt biểu lộ trở nên vô cùng kỳ quái. Ân, đạo cô, đạo hiệu Minh Hà, là bằng hữu rất tốt của ta. Vậy cho nàng a. Hy Nguyệt liếc mắt. Hóa ra hai người muốn cửu tiêu thần lôi đều là vì một người. Quay bảo bảo đồ đệ cái gì? Xú đồ đệ có nam nhân thương. Không cần vi sư tìm đồ cho ngươi rồi. Phản ứng đầu tiên của Tần Dịch chính là nhà cô nương ăn dấm rồi. Hắn cũng thầm nghĩ lúc này chính mình có chút xa điêu. Nội tâm vô ý thức luôn cảm thấy nhà cô nương là bằng hữu. Đã từng ở ngay trước mặt nàng cùng Vũ Thường cái kia. Cùng nàng nói chủ đề những nữ nhân khác không có gì lớn đấy. Nhưng cẩn thận ngẫm lại bây giờ còn có thể là một chuyện sao? Hiện tại nhà cô nương vẫn đang ở trong lồng ngực của mình. Dựa vào hõm vai của mình đấy. Cho dù hai người còn không có tình yêu nam nữ, cũng không thể nói chuyện như vậy à, Tần Dịch thiếu chút nữa cho mình một bạt tai. Vội vàng bổ cứu, ách, cái kia, nàng thích hợp cửu tiêu thần lôi chỉ là ta đoán đấy. Cũng chưa chắc là đúng. Nhà cô nương cần liền lấy a, ta đổi một cái cho nàng là được. Hy Nguyệt giật mình, cái này, nàng cân nhắc một hồi. Thần sắc cổ quái mà hỏi thăm. Ân, ta cùng với vị Minh Hà kia, ai xinh đẹp, Tần Dịch thiếu chút nữa đem mình sạc chết. Lại nghe Hy Nguyệt nói tiếp, nếu như xác định vị Minh Hà cô nương kia cần đúng là cửu tiêu thần lôi. Người cho ta hay là cho nàng? Tần Dịch trợn mắt há hốc mồm. Xong đời rồi, cách chương.